Vô địch thiên hạ, chương 1688, là ai? Góc truyện audio.com, chương 1685, là ai? Convert by Lưu, dĩ nhiên có người xông đến tầng thứ ba rồi. Này, làm sao có khả năng? Hiện tại lối vào mở ra mới không tới một canh giờ. Tuy rằng chỉ có đại đế cảnh trở xuống, thiên quân cảnh trở lên. Hơn nữa cốt linh nhất định phải 1 triệu năm trong vòng đệ tử thiên tài mới có thể đi vào Thánh Sơn. Thế nhưng, đạt đến này một cái kiện địa ngục tam giới thiên tài vẫn là không ít. Hiện tại lối vào mở ra không tới một canh giờ. Còn thật nhiều đệ tử thiên tài tranh nhau chen lấn cướp tiến vào tầng thứ nhất lối vào. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt. Dĩ nhiên có người đã xông đến tầng thứ ba rồi. Năm đó sông Thánh Sơn tốc độ nhanh nhất chính là quỷ giới Tần Phàm Thành Chủ. Bất quá, tầng thứ hai, Tần Phàm Thành Chủ năm đó cũng phải dùng hơn 1 ngày thời gian. Cái kỷ lục này, duy trì mấy trăm triệu năm, không người có thể phá. Hiện tại, dĩ nhiên có người không tới 1 canh giờ. Liền sông qua rồi, khó mà tin nổi, quả thực quá khó mà tin nổi. Sẽ là ai? Là ai? Lẽ nào là Tần Hoàng Trung? Tần Hoàng Trung thiếu thành chủ là Tần Phàm thành chủ nhi tử. Hơn nữa thiên phú cao. Không kém gì năm đó Tần Phàm thành chủ. Một ít quỷ giới cường giả đều cảm thấy cái này chỉ chưa dùng tới 1 canh giờ liền xông qua tầng thứ hai. Hẳn là bọn họ quỷ giới thứ nhất thiên tài Tần Hoàng Trung. Tần Hoàng Trung thiên phú mặc dù không tệ. Thế nhưng không thể so với được với chúng ta thiếu môn chủ. Hiện tại xông qua tầng thứ hai, khẳng định là chúng ta Tống Lực Đào thiếu môn chủ. Một ít đồ thần môn cao thủ nghe vậy, không nhịn được hừ lạnh nói. Tần Hoàng Trung, Tống Lực Đào tính là gì? Chúng ta thiếu tộc trưởng được khen là vong linh giới song thiếu đế. Không chỉ có là vong linh giới thứ nhất thiên tài. Vẫn là địa ngục thứ nhất thiên tài. Cái này xông qua tầng thứ hai. Khẳng định là chúng ta thiếu tộc trưởng. Cửu âm cự thi bộ tộc các cao thủ dồn dập mở miệng nói. Tại bọn họ xem ra. Người này, tuyệt đối là thực âm vũ. Xa xa, hồng hoang cự nhân thái nhạc 4 người nhìn nhau. Các ngươi nói, người này, có thể hay không là chúng ta chủ nhân. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên trần chờ nói. Khó nói. Hồng hoang cự nhân thái nhạc lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn biết bọn họ chủ nhân thiên phú là vạn cổ vô nhất. Thế nhưng, Tần Hoàng Trung, Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi, Bằng Chính Phi, Ô Đặng, Tế Thần chờ người. Thiên phú đồng dạng là tuyệt thế vô song. Hơn nữa, này sông Thánh Sơn. Cũng không nhất định là thiên phú càng tốt liền xông được càng nhanh. Có thật nhiều tổng hợp nhân tố. Mọi người ở đây khiếp sợ. Tranh luận giờ. Đột nhiên, Thánh Sơn tầng thứ hai ánh sáng lưu truyền không ngớt. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Đây là có người xông qua tầng thứ nhất. Đến tầng thứ hai. Chấm. Lẽ nào là chúng ta thiếu tộc trưởng thứ hai xông qua tầng thứ nhất? Ta xem là chúng ta thiếu thành chủ, là chúng ta thiếu cung chủ. Chúng phương cường giả lần thứ hai dồn dập suy đoán. Lần này, quỷ giới phong đô thành người không có đoán sai. Thứ hai xông qua tầng thứ nhất, chính là quỷ giới Tần Hoàng Trung. Lúc này, Tần Hoàng Trung đến tầng thứ hai. Trước mặt ánh vàng óng ánh, 2 viên thánh quả ngưng tụ. Này, ta xông qua tầng thứ nhất. Liền 1 canh giờ cũng chưa tới. So với phụ thân năm đó còn muốn nhanh hơn một chút. Dĩ nhiên không phải số 1. Tần Hoàng Trung nhìn trước mắt 2 viên thánh quả. Nhất thời khó có thể tin tưởng được. Vốn là, đánh giết xong tầng thứ nhất Huyễn Hải Điệp. Hắn còn tự tin tràn đầy mình nhất định là thứ nhất. Đem trước mắt 2 viên thánh quả thu cẩn thận. Tần Hoàng Trung trên mặt nụ cười nhưng yếu bớt không ít. Là ai? Lẽ nào là Thực Âm Vũ? Tần Hoàng Trung hơi nhướng mày. Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi, Bằng Chính Phi, Ô Đặng, Tế thần chờ người thiên phú tuy rằng đồng dạng kinh người. Thế nhưng, cũng chỉ có thực âm vũ có thể cùng hắn chống lại. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của hắn, cái thứ nhất xông qua tầng thứ nhất hẳn là thực âm vũ. Đã như vậy, tầng thứ hai, ta nhất định phải tranh cướp đến số một. Tần Hoàng Trung hai mắt tinh mang lóe lên, hướng về tầng thứ ba lối vào phá không bay đi. Ngay khi Tần Hoàng Trung tiến vào tầng thứ hai không đến bao lâu, thực âm vũ cũng rốt cục tự tin tràn đầy đến tầng thứ hai. Thế nhưng làm thực âm vũ nhìn thấy trước mắt một viên thánh quả giờ, không khỏi há hốc mồm, xoa xoa mắt, lẽ nào nhìn lầm, mới một viên, không phải hẳn là ba viên sao? Hắn xông qua tầng thứ nhất tốc độ, có thể so với năm đó Tần Phàm xông qua tầng thứ nhất tốc độ rồi. Không, làm sao có khả năng mới một viên? Chờ xác định trước mắt xác thực là một viên thánh quả giờ. Thực âm vũ sắc mặt khó coi. Thứ nhất là Tần Hoàng Trung. Như vậy thứ hai đây. Lẽ nào là Tống Lực Đào? Vẫn là Hà Tĩnh Nghi. Thực âm vũ hai mắt âm lãnh. Đáng chết. Lại một lát sau. Rốt cục, Tống Lực Đào cũng mặt tươi cười đến tầng thứ hai. Tuy rằng hắn tiến vào miệng giờ. Chậm Hoàng Tiểu Long. Tần Hoàng Trung một bước. Thế nhưng, hắn đối với mình xông qua tầng thứ nhất tốc độ vẫn là rất hài lòng. Hắn xông qua tầng thứ nhất tuy rằng dùng một canh giờ nhiều điểm. Thế nhưng, so với năm đó Tần Hoàng Trung dùng thời gian cũng không kém là bao nhiêu. Đến tầng thứ hai, hắn chờ thánh quả xuất hiện. Không biết là ba viên, vẫn là hai viên, bằng vào ta tầng thứ nhất tốc độ, hẳn là sẽ không là một viên. Tống Lực Đào phán đoán, thế nhưng đợi đã lâu, trước mắt, nhưng là vẫn cứ không hề có một chút động tĩnh, vẫn cứ không thấy thánh quả cái bóng. Đừng nói ba viên, hai viên, liền một viên cũng không có xuất hiện. Tống Lực Đào sắc mặt từ từ âm trầm, từ từ khó coi, cuối cùng dường như bị thương tiệt thế hung thú. Rít gào gào thét, không, âm thanh thật lâu rung động. Thánh quả chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, tầng thứ hai địa ngục thú nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Từng con địa ngục thú hướng về hắn công kích lại đây. Nhìn công kích tới được địa ngục thú, Tống Lực Đào bỗng nhiên một quyền điên cuồng oanh kích tới. Lăn ngươi, đến cùng là ai đoạt ta số một? Thứ hai, là ai? Là Tần Hoàng Trung cùng thực âm vũ. Đón lấy. Thứ năm đến tầng thứ hai chính là Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi. Thứ sáu là Đường Hỗn đệ tử thân truyền bằng chính phi. Thứ bảy là Ô Côn gia tộc Ô Đặng. Thứ tám là Quỷ Giới Tế Thiên Thành Tế Thần. Hà Tĩnh Nghi, bằng chính phi, Ô Đặng, Tế Thần mấy người đến tầng thứ hai. Vốn là trên mặt nụ cười. Thế nhưng, làm thánh quả thật lâu không xuất hiện giờ. Trên mặt nụ cười đều là cứng đờ lên. Mấy người cũng đều từng người suy đoán xông qua tầng thứ nhất số một. Thứ hai còn có thứ ba là ai? Đã đoán sau, cũng đều âm thầm xin thề nhất định phải tranh cướp tầng thứ hai thứ nhất hoặc thứ hai. Chấm, phía trước mấy tầng, đối với bọn họ tới nói, đều rất dễ dàng xông qua. Đồng thời cũng là mấu chốt nhất mấy tầng. Chỉ cần phía trước mấy tầng dùng thời gian càng ít, như vậy, mới năng lực mặt sau mấy tầng tranh thủ cùng bảo đảm càng tốt hơn thứ tự. Lúc này, ở tầng thứ ba Hoàng Tiểu Long, đối mặt chính là 10.000 đầu thiên quân cấp 3 trung kỳ tích long thú. Những này tích long thú, phòng ngự cực cường, hơn nữa công kích rất khủng bố. Duy nhất nhược điểm là tốc độ chậm một điểm. Bất quá. Coi như là tốc độ chậm một điểm, cũng so với tầng thứ hai thiên quân cấp 3 sơ kỳ bạch cốt thú muốn nhanh hơn nhiều. Hoàng Tiểu Long vẫn cứ là vận dụng lôi vân. Bất quá, dù là Hoàng Tiểu Long đột phá đến thiên quân cấp 3. Đánh giết lên những này tích long thú, thần lực tiêu hao vẫn là rất lớn. Hơn nữa phiền phức chính là, ở Thánh Sơn bên trong, Không chỉ có không thể sử dụng thần khí, hơn nữa không thể dùng linh đan khôi phục thần lực. May mà Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể tốc độ khôi phục cực nhanh. Từng con thiên quân cấp 3 bên trong tư tích long thú bị Hoàng Tiểu Long đánh giết sau. Chuyển hóa thánh sơn năng lượng, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thu nạp luyện hóa. Tầng thứ 3 tích long thú chuyển hóa năng lượng so với tầng thứ 2 bạch cốt thú lại cao hơn rất nhiều. Làm Hoàng Tiểu Long đem tầng thứ 3 10.000 đầu tích long thú toàn bộ đánh chết giờ. Hắn thực lực so với mới vừa gia nhập tầng thứ 3 giờ dĩ nhiên lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Đã tiếp cận thiên quân cấp 3 sơ kỳ đỉnh cao. Cách chương.